Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5301 Hồng Hộc. Theo rượu mạnh vào cổ họng. Trong một chớp mắt, một đạo đầy đủ tới cực điểm hỗn độn linh khí, từ Chu Hoành Vũ ngực trong bụng bộc phát ra. Một đạo ngọn lửa màu xanh lam, từ Chu Hoành Vũ trên thân thể bay lên. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ thân thể, dường như một cái ngọn nến niệm một dạng. Thân thể chung quanh lam sắc hỏa diễm, thì giống ngọn nến hỏa diễm. Nhìn xem chính mình quanh thân bốc lên lấy hỏa diễm, Chu Hoành Vũ không khỏi trừng lớn hai mắt. Ngọn lửa màu xanh lam này, dĩ nhiên không phải chân chính hỏa diễm. Ngọn lửa màu xanh lam này, nhưng thật ra là nhất tinh thuần nhất hỗn độn linh khí. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ trong thân thể hỗn độn linh khí, thực sự quá nồng đậm, quá mức đầy đủ. Đầy đủ đến, Chu Hoành Vũ nhục thân, đều đã không chứa được trình độ. Bộc phát ra hỗn độn linh khí, không chỗ dung nạp phía dưới. Chỉ có thể từ Chu Hoành Vũ quanh thân lỗ chân lông phun ra. Nhìn qua bắt đầu, thật giống như toàn thân bắt lửa một dạng. Nhìn thấy một màn này, rượu kia bảo đảm giải thích nói, cái này cấp cao huyết tử, cũng không phải như thế uống. Đó là cần một ngụm nhỏ nhấp. Một chén này, liền có thể uống lên một buổi chiều. Nếu như một cái buồn bực đi vào lời nói, thân thể căn bản dung nạp không được nhiều như vậy linh khí. Bộc phát ra hỗn độn linh khí, tám thành trở lên, đều thông qua lỗ chân lông phun ra đi, triệt để lãng phí hết. Đối mặt tình cảnh này, rượu kia bảo đảm rất im lặng. Nhưng lấy Chu Hoành Vũ bây giờ nắm giữ tài phú, coi như một ngày mua 10.000 bình cấp cao huyết tử, cũng không có không lao lực. Căn bản không quan trọng được không? Lắc đầu, Chu Hoành Vũ tiện tay đem chén rượu để lên bàn, lạnh nhạt nói, đến, lại rót đầy một chén. Cái này, đối mặt với Chu Hoành Vũ yêu cầu, rượu kia bảo đảm nhất thời bó tay rồi. Vừa lãng phí một chén, làm sao còn muốn uống a? Khách quan, trong thời gian ngắn, liên tục uống lời nói, hoàn toàn là đang lãng phí. Rượu kia bảo đảm nói, giờ này khắc này, ngài chiến thể linh khí, ở vào đầy áp trạng thái. Hiện tại nếu như lại uống một chén lời nói, tất cả hỗn độn linh khí, cũng sắp hết số tiêu tán, căn bản sẽ không có bất kỳ chỗ tốt nào. Khoát tay áo, Chu Hoành Vũ biết đối phương là có ý tốt. Bất quá, loại kia từ nội ra ngoại, kịch liệt bạo phát cảm giác, thực sự quá sung sướng. Coi như không có chút nào thu hoạch, quang vì nhấm nháp một chút loại kia nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa thoải mái cảm giác, cũng đáng giá. Tuy nhiên, dạng này so sánh, khả năng không quá chuẩn xác, nhưng là, cái này cấp cao huyết tử cho Chu Hoành Vũ cảm giác, rất giống nữ nhân. Cả hai, đều có thể mang cho Chu Hoành Vũ không gì sánh kịp, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa cảm giác. Chu Hoành Vũ không thèm để ý khoát tay áo nói, không sao cả, ngươi rót đầy chính là. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, rượu kia bảo đảm ngẩn người. Lập tức lúng túng nhìn xem Chu Hoành Vũ nói, lại đến một chén có thể, bất quá ngài trước hết thanh toán phía trên một chén rượu tiền. Cái gì? Nào có tử quán, theo ly lấy tiền đó. Không đều là sau khi uống rượu xong, cùng nhau tính tiền sao? Bất quá, nhìn xem rượu kia bảo đảm lúng túng bộ dáng, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền hiểu rõ ra. Rất hiển nhiên, rượu kia bảo đảm nương tựa theo kinh nghiệm phong phú, phán đoán ra Chu Hoành Vũ là lần đầu tiên đến chiến tranh pháo đài. Hắn lo lắng Chu Hoành Vũ không có tiền tính tiền, cho nên vẫn là trước lấy tiền, lại rót rượu. Chu Hoành Vũ cũng không thể nói được gì. Tuy nhiên, người hầu rượu cách làm như vậy, có chút mắt chó coi thường người khác hiểm nghi, nhưng là, Chu Hoành Vũ lịch duyệt đầy đủ phong phú. Người sống một đời, mọi người cũng không dễ dàng. Nếu như này rượu bảo đảm, cho Chu Hoành Vũ đổ rượu. Kết quả, Chu Hoành Vũ lại bất lực thanh toán phí dụng, thậm chí trả đũa. Cái này người hầu rượu, chỉ sợ cũng nguy hiểm. Tất cả tiền, đều muốn chính hắn móc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chu Hoành Vũ nói, trước trả tiền sao? Cũng được. Có điều, ở nơi nào trả tiền? Nơi này sao? Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ hướng chung quanh nhìn một chút. Thế nhưng là lọt vào trong tầm mắt thấy, trong tử quán không gian cũng không lớn. Nếu như Chu Hoành Vũ cứ như vậy, lấy ra 60 triệu hỗn độn thánh tinh lời nói, vậy còn không đem nửa cái tử quán bao phủ lại rồi. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, rượu kia bảo đảm nhất thời nhíu mày. Không hề nghi ngờ, hắn đoán đúng rồi. Gia hỏa này, thật là lần đầu tiên đến chiến tranh pháo đài. Lúc cho tới bây giờ, cái nào còn có người dùng tiền mặt giao dịch. Nhìn xem Chu Hoành Vũ, rượu kia bảo đảm nói, khách quan. Hiện tại giao dịch, chúng ta đều dùng huyền thiên tệ. Cái gì? Huyền thiên tệ. Nghe được cái tên này, Chu Hoành Vũ trong nháy mắt chừng lớn hai mắt. Không có người, so với hắn hiểu rõ hơn huyền thiên tệ. Dù sao, cái gọi là huyền thiên tệ, kỳ thực cũng là Chu Hoành Vũ mở phát ra một loại tiền tệ. Hắn so tất cả mọi người rõ ràng, huyền thiên tệ, cùng huyền thiên thế giới là móc nối. Đồng thời, chỉ ở hỗn độn tổ địa phạm vi bên trong lưu thông. Một khi rời đi hỗn độn tổ địa, liền không cách nào cùng huyền thiên thế giới thành lập liên hệ. Nhưng là bây giờ, khoảng cách hỗn độn tổ địa xa xôi như thế, thậm chí đã rời đi hỗn độn tổ địa địa phương. Vậy mà cũng có thể sử dụng huyền thiên tệ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ nói, là Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, khai thông cái này phục vụ sao? Thế nhưng là không đúng. Ngoại trừ Chu Hoành Vũ bên ngoài, căn bản không ai có thể khai thông. Trên thực tế, thì liền Chu Hoành Vũ bản thân, cũng vô pháp khai thông. Ngươi cho rằng, Chu Hoành Vũ không muốn tại toàn bộ hỗn độn chi hải bên trong, toàn diện khai thông huyền thiên tiền tệ sao? Không phải là không muốn, mà là không thể. Ngoại trừ đại đạo bên ngoài, không ai có thể đồng thời bao trùm toàn bộ hỗn độn chi hải. Cho dù là đại đạo, cũng là thông qua rất nhiều đại đạo tế đàn, mới thực hiện mạng quan hệ trải, hắn sức ảnh hưởng, mới khắp toàn bộ hỗn độn chi hải. Mà lại, cho dù là đại đạo tế đàn, cũng nhất định phải tới gần, mới có thể thành lập liên hệ. Khoảng cách đại đạo tế đàn một chút xa một chút, cũng giống vậy sẽ gãy mất liên hệ. Nhìn xem Chu Hoành Vũ trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Diệu kia bảo đảm kiên nhẫn giải thích bắt đầu. Xác thực, huyền thiên tiền tệ, chỉ ở hỗn độn tổ địa lưu thông. Về điểm này, trước kia là như vậy, hiện tại là như vậy, về sau cũng chỉ có thể là dạng này. Thế nhưng là dù vậy, lại như cũ ngăn cản không được mọi người sử dụng. Tử quán lão bản, chỉ cần tại hỗn độn tổ địa lưu lại một tôn phân thân. Sau đó, tôn này phân thân, lại tại huyền thiên tiền trang, mở một cái tài khoản. Liền có thể tùy thời sử dụng huyền thiên tiền tệ tiến hành giao dịch. Nghe người hầu rượu giải thích, Chu Hoành Vũ triệt để ngây người. Dạng này cũng có thể sao? Hắn chưa từng có đứng tại người sử dụng góc độ, suy nghĩ nên như thế nào đầu cơ trục lợi. Huyền thiên thế giới, mặc dù là Chu Hoành Vũ thành lập, thế nhưng là trên thực tế, Chu Hoành Vũ chỉ là hoàn thành bước đầu thành lập. Chu Hoành Vũ toàn bộ tinh lực cùng trí tuệ, đều tiêu tan bỏ ra ở huyền thiên thế giới cái này bình đài kiến thiết lên. Về phần cái này bình đài quảng bá cùng sử dụng, Chu Hoành Vũ căn bản là không có quản qua. Đều là giao cho Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng phụ trách. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ trước tiên thông qua linh hồn thông đạo, cùng tọa trấn tại huyền thiên thế giới bên trong giả thuyết nguyên thần, tiến hành liên hệ. Đi qua Chu Hoành Vũ hiểu rõ, hết thảy rất nhanh liền tra ra manh mối. Lúc cho tới bây giờ, huyền thiên tiền tệ đã quảng bá đến toàn bộ hỗn độn chi hải. Mặc kệ khoảng cách bao xa, đều có thể tùy thời lấy huyền thiên tiền tệ làm giao dịch tiền tệ. Về phần phương pháp sử dụng cũng vô cùng đơn giản. Chỉ cần đem một tôn phân thân lưu tại hỗn độn tổ địa, đồng thời tại huyền thiên tiền trang mở một cái tài khoản là có thể. Một khi có giao dịch tiến hành, liền có thể thông qua linh hồn thông đạo thôi động phân thân tiến hành giao dịch. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Dựa theo người hầu rượu chỉ điểm, Chu Hoành Vũ đầu tiên là đem 60 triệu huyền thiên tệ gọi cho giao dịch phe thứ 3 huyền thiên tiền trang, sau đó lại cùng người hầu rượu hoàn thành giao dịch. Xác định giao dịch đạt thành về sau, Chu Hoành Vũ liền có thể cho huyền thiên tiền trang phát ra xác nhận. Đạt được sau khi xác nhận, huyền thiên tiền trang liền sẽ đem số tiền kia đánh vào tử quán tài khoản. Nói trắng ra là, liền là thông qua lẫn nhau phân thân, tại hỗn độn tổ địa huyền thiên thế giới, tiến hành tiền tài giao nhận. Tử quán bên này, chỉ cần tiến đi xác định là có thể. Thông qua phe thứ 3, huyền thiên tiền trang giám sát, toàn bộ quá trình là vô cùng an toàn. Không đến mức nói, Chu Hoành Vũ cho tiền, người hầu rượu lại không cho hắn rượu. Phải là Chu Hoành Vũ xác định giao dịch đạt thành, đồng thời hướng huyền thiên tiền trang xác nhận sau. Huyền thiên tiền trang mới có thể đem tiền tài, đánh vào tử quán tài khoản. Toàn bộ quá trình bên trong, tử quán chỉ cần chờ một cái thông báo là có thể. Xác nhận bên kia nhận được tiền tệ. Bên này liền trực tiếp cho hàng. Nếu như tiếp không đến thông báo, vậy liền nói cái gì cũng không cho hàng. Mà Chu Hoành Vũ bên này cũng không sợ. Chỉ muốn đối phương không cho hàng, hắn liền xác nhận. Chỉ cần hắn không xác nhận, tiền cũng là an toàn. Nếu như giao dịch không cách nào đạt thành, hắn tùy thời đều có thể thông báo huyền thiên tiền trang, đem tiền cho thu hồi lại. Thông qua huyền thiên tiền trang cái này bên thứ ba, bảo đảm giao dịch tuyệt đối an toàn. Mà lại, cả cái giao dịch cũng vô cùng tiện lợi. Huyền thiên tệ ngoại trừ không cần tùy thân mang theo đại lượng hỗn độn thánh tinh, không cần hao tổn tốn thời gian giám định thật giả. Kiểm kê bên ngoài, lưu thông nhanh như vậy, trọng yếu nhất còn có hai nguyên nhân, cũng là huyền thiên tiền trang, hai đại phục vụ. Đệ nhất đại phục vụ, cũng là cho vay. Nếu như lâm thời có nhu cầu tiền bạc, tùy thời có thể thế chấp bảo vật, cho vay đến đại lượng tiền tài. Thứ hai lớn phục vụ, cũng là lợi tức. Chỉ cần đem hỗn độn thánh tinh, lưu trữ huyền thiên tiền trang, liền có thể hàng hóa lãi hàng 5 năm% lợi tức. Mà lại, cái này lợi tức vẫn là hàng năm đều kết toán một lần. Nếu như lưu giữ tiến 100 tỷ hỗn độn thánh tinh, cái kia cho dù bọn họ không hề làm gì, một năm cũng có thể nhận lấy đến 5 tỷ lợi tức. Cái này nhưng là quá kinh khủng. Đối với những cái kia cổ thánh tới nói, ức triệu nguyên hội đến nay, bọn họ tích lũy ngàn tỷ tài phú. Nếu như đem những tài phú này, toàn bộ lưu giữ tiến huyền thiên tiền trang lời nói, như vậy, bọn họ hàng năm, đều có thể nhận lấy đến 50 tỷ lợi tức. Cái này đã so với bọn hắn hiện tại niên kỷ thu nhập, cao hơn rất nhiều lần. Nếu như, đem những thứ này hỗn độn thánh tinh, lưu ở trong tay chính mình. Như vậy, cho dù đi qua một vạn năm, những thứ này hỗn độn thánh tinh cũng vẫn là chỉ có nhiều như vậy, mà lưu giữ tiến huyền thiên tiền trang lời nói, thì hoàn toàn khác biệt. Lưu giữ tiến huyền thiên tiền trang hỗn độn thánh tinh, sẽ lấy hàng 5% tốc độ, không ngừng mọc thêm. Loại này chỗ tốt, trừ phi là ngu ngốc, ai có thể cự tuyệt. Hỗn độn chi hải đỉnh cấp đại năng, khẳng định đều tại hỗn độn tổ địa có sản nghiệp, cũng đều sẽ đem một tôn phân thân, lưu tại hỗn độn tổ địa. Bởi vậy, loại này giao dịch, đối bọn hắn tới nói, thật không hề khó khăn. Mặc kệ bọn hắn vị cùng hỗn độn chi hải vị trí nào, đều có thể tùy thời thông qua linh hồn thông đạo, cùng phân thân tiến hành liên hệ, từ đó, thông qua huyền thiên tiền trang, hoàn thành giao dịch. Về phần nói, bộ này giao dịch hệ thống, là từ ai thành lập? Nói đến, còn muốn cảm tạ Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng. Các nàng mặc dù không có chế định cùng cải biến huyền thiên tiền trang công năng quyền lợi, nhưng lại có thể tại huyền thiên tiền trang trên cơ sở, đem quảng bá ra ngoài. Huyền thiên tiền trang bản thân, cũng không có thành lập bộ này thanh toán hệ thống. Nhưng là tại Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng dẫn dụ cùng dẫn dắt dưới, bộ này thanh toán hệ thống, cũng rất nhanh liền trải ra. Tuy nhiên chỉ có thời gian mấy năm mà thôi, thế nhưng là huyền thiên tiền tệ, đã khắp hỗn độn chi hải mỗi một cái góc. Lúc cho tới bây giờ, hỗn độn chi hải đại bộ phận địa phương, đã không tiếp thụ tiền thật giao dịch. Quá phiền phức không nói, còn ảnh hưởng mọi người kiếm lời lợi tức. Đối mặt tình huống này, Chu Hoành Vũ triệt để bó tay rồi. Hắn là thật không nghĩ tới. Năm đó, tùy tiện làm ra huyền thiên tiền trang, vậy mà thông dụng đến trình độ này. Huyền thiên tiền tệ, vậy mà thay thế hỗn độn thánh tinh, trở thành hỗn độn chi hải lưu thông tiền tệ. Dựa theo người hầu rượu chỉ điểm, Chu Hoành Vũ đem 300 triệu huyền thiên tệ đánh vào tử quán tài khoản. Kể từ đó, cái này nghiêm chỉnh bình rượu liền đều bị Chu Hoành Vũ mua lại. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, huyền thiên tệ không có chút giá trị. Nếu như có cần, hắn tùy thời có thể soát ra ức triệu huyền thiên tệ. Đồng thời, Chu Hoành Vũ cũng không cần, vì thế thanh toán một phân tiền. Đây chẳng qua là một chuỗi chữ số mà thôi, hắn bản thân là không có bất kỳ cái gì giá trị. Cho dù hoa lại nhiều, cái kia cũng chỉ là một chuỗi chữ số. Mua nghiêm chỉnh bình cấp cao huyết tử về sau, Chu Hoành Vũ cũng không có há miệng lớn uống, mà chính là bưng chén rượu lên, một ngụm nhỏ nhách. Mỗi miệng vừa hạ xuống, đều sẽ nhường trên người linh khí hỏa diễm, càng thêm tràn đầy. May ra, cái này màu lam nhạt linh khí hỏa diễm, tuy nhiên xem ra hỏa thế hừng hực, trên thực tế, lại là không có bất kỳ cái gì nhiệt độ. Tản mát ra hỗn độn linh khí, tràn ngập tại toàn bộ trong tử quán. Cái kia tinh thuần vô cùng hỗn độn linh khí, ngưng tụ thành màu lam nhạt vũ khí, phiêu đãng tại toàn bộ tử quán bên trong. Đến lúc này, có thể liền tiện nghi trong tử quán những tu sĩ kia. Tùy tiện hút khẩu khí, đều có thể tăng lên 100.000 năm pháp lực tu vi. Muốn hỏi thăm ngươi chút chuyện. Khẽ nhấp một miếng huyết tử, Chu Hoành Vũ đối người hầu rượu nói. Ngươi có thể gặp qua, một cái tên là Tô Liễu Nhi nữ hài. Tô Liễu Nhi, rượu kia bảo đảm cao mày nghĩ nghĩ. Có điều rất nhanh, hắn liền lắc đầu nói, ngươi nói quá sơ lược, quang có danh tự, là không được. Phải biết, đến tử quán uống rượu tu sĩ, tuy nhiên rất nhiều, thế nhưng là ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì, tại trong tử quán lớn tiếng ồn ào chính mình kêu cái gì. Bởi vậy, nói tên lời nói, người hầu rượu là không biết. Thật muốn nghe được ai, cái kia đến hình dung một chút tướng mạo của nàng. Nghe được người hầu rượu lời nói, Chu Hoành Vũ giật mình nhẹ gật đầu. Xác thực, nhàn rỗi không chuyện gì. Tất cả mọi người sẽ không tùy ý báo ra danh hào của mình. Bằng không mà nói, vạn nhất đắc tội người nào, chẳng phải là bị người nhớ kỹ. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ đơn giản, đem trong trí nhớ Tô Liễu Nhi, đơn giản miêu tả một chút. Bất đắc dĩ nhìn xem Chu Hoành Vũ, người hầu rượu nói, dựa theo sự miêu tả của ngươi, ta có thể nhớ tới ngàn vạn cái tương tự nữ tu sĩ. Đại đa số nữ hài tử, không đều là ngươi hình dung như thế sao? Có hay không tương đối đặc biệt, mang tính tiêu chí đặc điểm đâu? Mang tính tiêu chí đặc điểm. Nghe được người hầu rượu lời nói, Chu Hoành Vũ nhất thời nhíu mày. Nói thật lên, Tô Liễu Nhi vô cùng ôn nhu, vô cùng xinh đẹp. Có thể là vấn đề là, từ thánh tôn cảnh lên, tu sĩ liền có thể tự nhiên sửa chữa ngoại hình của mình. Muốn lớn lên hình dáng ra sao, liền có thể lớn lên hình dáng ra sao.

hư không nhảy vọt, chỉ có cổ thánh mới có thể phát động. Cái này không phải là pháp tắc, cũng không phải thần thông, mà chính là cưỡng ép phá vỡ hư không, cưỡng ép trồng chất không gian, thực hiện cự ly xa nhảy vọt. Đối với năng lượng tiêu hao, là phi thường to lớn. Bất quá, tấn lôi chiến hạm bên trong, có được 3.000 tầng xúc năng cháo, xúc tích lấy năng lượng kinh khủng. 3.000 tầng xúc năng cháo bên trong chứa đựng năng lượng, đủ để duy trì liên tục 3.000 lần bước nhảy không gian. Sưu sưu, kịch liệt trong tiếng thét gào. Nhỏ nhắn hỗn độn chiến hạm, giống như một cái bằng phẳng cục đá đồng dạng. Không ngừng trong hư không đánh lấy thủy phiêu. Liên tiếp hơn 30 lần bước nhảy không gian về sau, trong nháy mắt liền vượt qua ngàn vạn cây số khoảng cách. Rốt cục, Chu Hoành Vũ đình chỉ bước nhảy không gian. Nhỏ nhắn, chỉ có 360 mét lớn lên hỗn độn chiến hạm, lặng lặng đứng tại hư không bên trong. Mỉm cười quay đầu, Chu Hoành Vũ hướng Triệu Dĩnh nhìn sang. Đối mặt Chu Hoành Vũ chú thích, Triệu Dĩnh khuôn mặt không khỏi đỏ lên. Tiếp đó, ngươi trừng lớn hai mắt, nhìn cho kỹ. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ nhẹ nhàng dậm chân một cái. Trong nháy mắt giải trừ tấn lôi chiến hạm phía trên không gian áp xúc trận pháp. Theo từng tầng không gian áp xúc trận pháp bị giải trừ. Tấn lôi chiến hạm thể tích, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng phồng lớn lấy. 300 mét, 3.000 mét, 30.000 mét, 300.000 mét, 3.000 mét. Không đến 10 hơi thời điểm, 360 mét lớn lên tấn lôi chiến hạm, liền triệt để căng phồng lên tới. Hóa thành một chiếc ngang dọc 3.000 dặm cự hình hỗn độn chiến hạm. Oa! Nhìn thấy một màn này, Triệu Dĩnh nhất thời kêu lên sợ hãi. Không thể tin nhìn xem dưới chân chiếc này quái vật khổng lồ, Triệu Dĩnh hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Giả đi. Đây là ảo giác à. Nhìn xem Triệu Dĩnh nghẹn họng nhìn chân chối đáng yêu dạng. Chu Hoành Vũ giải thích nói, không cần hoài nghi, đây cũng không phải là giả. Chiếc này tấn lôi chiến hạm chân chính thể tích, cũng là ngang dọc 3.000 dặm. Có điều, nếu như là đi đường, hoặc là thời điểm chạy trốn. Thể tích càng lớn, lực cản lại càng lớn, tốc độ liền càng chậm. Mà lại, nếu như tại địch nhân vây khốn phía dưới, thể tích càng lớn, thì càng khó đào thoát. Ta tại hỗn độn chiến hạm phía trên, thiết trí 36 đạo không gian áp xúc trận pháp. Nhiều nhất, có thể đem ngang dọc 3.000 dặm tấn lôi chiến hạm, áp xúc đến chỉ có 360 mét. Đi đường thời điểm, tuyệt đối là tốc độ tăng gấp bội. Linh hoạt tính, càng là tăng lên mấy lần. Chỉ là gia tăng tốc độ, tăng lên linh hoạt tính, kỳ thực còn không có gì lớn. Trọng yếu nhất chính là, làm thể tích thu nhỏ đến, chỉ có 360 mét thời điểm. Một khi mở ra, không gian nhảy vọt, năng lượng tiêu hao, sẽ giảm mạnh. Nghe Chu Hoành Vũ lời nói, Triệu Dĩnh hoan hỉ sắp điên mất rồi. Lý tưởng của nàng. Không. Xác thực nói, giấc mộng của nàng, thật cũng là tổ kiến một chi vô địch hạm đội. Tái hiện Triệu gia vinh quang. Giấc mộng này, tuyệt đối không pha tạp một tia hư giả. Cầm giữ có mạnh mẽ như thế, khủng bố như thế hỗn độn chiến hạm. Triệu Dĩnh mộng tưởng, tối thiểu nhất đã thực hiện một nửa. Nhìn xem Triệu Dĩnh hưng phấn đến không thể hô hấp dáng vẻ. Chu Hoành Vũ mỉm cười, đem tấn lôi chiến hạm trừ nhiều chức năng, nhất nhất giới thiệu đi ra. Tỷ như, siêu cấp thôi tiến khí. Tỷ như, siêu cấp tụ năng pháo. Tỷ như, 3.000 tụ năng bao bọc. Nghe Chu Hoành Vũ giới thiệu, Triệu Dĩnh càng ngày càng hưng phấn. Cường đại. Thật quá cường đại. Nàng cho tới bây giờ không biết, trên cái thế giới này, lại có hiện đại như thế. Cường đại như thế, khủng bố như thế hỗn độn chiến hạm. Này chỗ nào vẫn là một chiếc hỗn độn chiến hạm. Đây quả thực là một cái trang bị đến tận răng khủng bố hung thú. Mạnh mẽ như vậy chiến hạm. Chỉ cần phối hợp phía trên đủ mạnh hoành thuyền viên. Cho dù đối đầu bát giai thần thú. Thậm chí là cửu giai thánh thú. Cái kia đều có lực đánh một trận. Đương nhiên, nơi này nói tới mạnh mẽ thuyền viên. Cái kia đều phải là cổ thánh cảnh giới tu sĩ. Mà lại, số lượng tối thiểu nhất muốn 3.000 tên. Rất hiển nhiên, đó cũng không phải một cái dễ dàng thực hiện mục tiêu. Bất quá, có cường đại như thế chiến hạm, còn lại hết thảy, đều là có khả năng thực hiện. Nàng hiện tại cần, chỉ là thời gian mà thôi. Đương nhiên, tương lai thời gian 3.000 năm bên trong, nàng là sẽ không đi chiêu mộ thuyền viên. Tiếp xúc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.